Chương 1106, Thủy Hỏa quyết đấu. Canh ba, hừ, bọn gia hỏa này, tới ngược lại là rất nhanh mà các ngươi tiếp tục, sau khi hoàn thành phái người đến cho ta biết, mang ta tới đi ta tự mình gặp một lần cái này ạ trịa coi trọng nhất thủ hạ mạ xỉ. Nghe tiếng sau hai tay đặt sau lưng lạnh hừ một tiếng mở miệng đối chung quanh thuộc hạ phân phó nói. Sau đó lại lần nữa đối đến đây báo cáo tình huống thành viên nói ra. Tên kia thành viên nghe tiếng sau không dám thất lễ liên thanh đáp. Vâng, tim mặc quốc hội công tiến đến không kỳ quái, mặc dù lần này hắn đồng dạng mang không ít người đến đây, bất quá lại là không có dốc toàn bộ lực lượng. Tim mặc quốc biết tin tức về sau lập tức liền trước tới quấy rối, cái này cũng nằm trong dự liệu, liền xem như bị đột phá cũng là không có gì. Lần này vì ngăn cản bọn hắn, tim mặc quốc tất nhiên là điều động số lớn tinh anh đến đây, nhưng là bọn hắn tim mạ ơ mạ cũng không phải là, cho dù có lựa chạy cùng hỏa ảnh thực lực như vậy cường đại cán bộ dẫn đội, cũng rất khó hoàn toàn ngăn cản. Dù sao toàn bộ mờ tờ chìm nỉ quá lớn, có thể đường lên núi có thật nhiều, mặc dù có một ít là rất khó đi, nhưng là đối với đối thủ cũ Tim Mạc Khuê, Mạ Sĩ biết năng lực của bọn hắn, tự nhiên biết cái này mờ tờ chìm nỉ không làm khó được bọn hắn, kế hoạch đã nhanh phải hoàn thành, nơi nào sẽ cho phép Tim Mạc Khuê bọn gia hỏa này tới quấy rối, cho nên lúc này Mạ Sĩ quyết định tự mình xuất thủ, tại tên kia đội viên dẫn dắt phía dưới. Tự mình xuất lĩnh lấy một đôi đội viên mạ xì, vừa rời đi miệng núi lửa không sai liền, chỉ thấy một đôi thân mặc trang phục màu xanh nước biển nhân mã hướng phía bên này mà đến. Mạ xì thấy thế cười lạnh lấy tay nâng đỡ mắt kính của mình, mà lúc này đối diện những người kia cũng phát hiện phía trước có người chặn đường, thấy được trong đội ngũ người thời điểm dẫn đầu một cái mái tóc dài màu đỏ mang theo vợ lưu sở cặp nữ tử lập tức nhíu mày. Dừng lại nhìn thấy phía trước có người chặn đường. Dẫn đầu nữ tử giơ tay lên ra hiệu, tất cả đội viên đều nghe xuống dưới, người của song phương lập tức là bắt đầu giằng co đi lên, thấy đối phương ngừng lại, mạ xì hai tay đặt sau lưng đi ra phía trước, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia âm nhưng cười lạnh. Tim Mạc Khu ba đại đội trưởng một trong Izumi, đột nhiên dẫn người đến thăm không biết có gì muốn làm đâu ha ha. Mạ xì thủ lĩnh câu nói này nói đến ta liền nghe không hiểu. Cái này mở tờ chìm nì cũng không phải là các ngươi tim mạ ơ mạ tài sản, vì cái gì các ngươi tim mạ ơ mạ có thể đến, tim mạc khu liền không thể đến. Mặc dù đối mặt là thủ lĩnh của đối phương, ý dù mì cũng là cảm nhận được áp lực, nhưng là vẫn không cam lòng yếu thế mở miệng nói. Câu nói này nói ngược lại là không sai, nơi này không phải tim mạ ơ mạ địa bàn, nhưng là bọn hắn chiếm cư nơi này, bất kỳ cái gì muốn thông qua người, đều bị ép muốn đi hang động rời đi. Cho nên có thể nói tim mạ ở mạ là trực tiếp chiếm đoạt nơi này, chỉ là bởi vì nơi này khoảng cách thành thị khá xa, cho nên không có cảnh sát đến đây, mà lại bị ép đường vòng huấn luyện ra, phần lớn cũng là sẽ không đi nhiều chuyện, cho nên trong khoảng thời gian này bọn hắn ở chỗ này một chút việc đều không có, mà ý dù mỉ nói như vậy không hề nghi ngờ là đem mạ xỉ cho đẻ lại, liền xem như mạ xỉ cũng là không lời nào để nói. Ha ha, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng. Khó trách gã chỉ coi trọng như vậy ngươi, cũng không biết, tài ăn nói của ngươi cùng thực lực tương đối, cái nào lợi hại hơn ai đâm bên trong sống lưng, mạ xỉ cũng không có biểu hiện được tức hồn hện, ngược lại là lộ ra đến lạ thường bình tĩnh, bất quá trong mắt sắc thực hiện lên một tia ấm lãnh, nhưng là người khác trên cơ bản là không nhìn ra chỉ là bởi vì bản thân liền là quan hệ thù địch, cho nên biết mạ xỉ nói tuyệt đối không phải lời hữu ích. Là một cái có thực lực thủ lĩnh, liền là như thế. Muốn ẩn tàng cảm xúc trong lòng, tuyệt đối không thể để cho người khác xem thấu nội tâm của mình đang suy nghĩ gì, nhưng là câu nói này rất rõ ràng, liền là mạ xì đối vừa mới ý dù mỹ lời nói biểu thị rất không thoải mái, cho nên muốn nhìn một chút nàng đến cùng có năng lực gì, cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tại mạ xì dứt lời đồng thời, chung quanh năm cái tim mạ ơ mạ thành viên, cũng đều nhao nhao xuất ra mình bổ kẻ bạn tới. Vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một cái. Ả chia đại nhân một mực xem làm đối thủ, để cho chúng ta muốn ngàn vạn cẩn thận mạ xỉ thủ lĩnh đến cùng có bao nhiêu thực lực. Ý dù mì mặc dù là nữ tử, nhưng là cũng không cam chịu yếu thế, mình xuất ra bổ kẻ bạn, bên người năm cái đội viên cũng giống như vậy xuất ra bổ kẻ bạn, hai bên lập tức dương cung bạc kiếm, rất lộ ra nhưng đã không phải lần đầu tiên quyết đấu. Bên này team mặc khu 5 cái thành viên, riêng phần mình ném ra bổ kẻ bạn, năm con cờ giỏ đồn xuất hiện ở trước mắt. Mà một bên khác mặt khác năm cái tim mạ ở mã đội viên cũng là ném ra riêng phần mình bộ kẻ bản. Năm con mỉ tở tỷ hệ nạ xuất hiện ở trước mắt, đây đều là team mạ ở mạ cùng team mạ huấn luyện tinh anh chiến lược, một bên là muốn ngăn cản, một bên là muốn phá hư, hai bên tự nhiên là không giữ lại chút nào, mà lúc này đây ý dù mì cũng là mở miệng nói. Liên để ta lãnh giáo một chút team mạ ở mạ thủ lĩnh có bao nhiêu thực lực đi lên đi hoàn dịn ý dù mì phái ra, vẫn như cũng là mình am hiểu nhất sử dụng bộ kẹ mẩn, hoàn dịn cứ việc ở cái địa phương này. Bọn hắn tim mặc khuẩn bổ kẹ mẩn ở vào bất lợi trạng thái, bất quá vẫn là không thể khinh thường, mà lúc này, chỗ tối một đôi mắt chính đang ngó chừng bên này chiến trường. Bí ẩn lên, sau đó đưa tay bỏ vào trước mặt mình. Nhấn xuống trên đồng hồ cái nút. Lạn Sở tiên sinh tình huống như thế nào rất nhanh đồng hồ bên kia hiện ra họa lệ ảnh chân dung, đối diện họa lệ trông thấy Lạn Sở về sau lập tức mở miệng nói ra. Mà lúc này Lạn Sơ lại lần nữa nhìn thoáng qua bên kia đã bắt đầu giao chiến team mạ ở mạ cùng team mạ của thành viên, sau đó mở miệng nói ra. Bên này team mạ ở mạ mạ xỉ đã tự mình dẫn đội, cùng team mạ của đội trưởng một trong ý dù mì đối mặt, trước mắt ngay tại kịch chiến ta hoài nghi sẽ đi qua, liền là team mạ ở mạ hành động lần này nơi muốn đến, ta nghĩ thừa dịp bọn hắn hiện tại trong giao chiến, đi qua nhìn một chút bên kia xảy ra chuyện gì tình huống các ngươi bên kia tình huống thế nào đem tình huống nơi này nói rõ về sau. Lạn Sơ lại hỏi tham vã lời tình huống bên kia như thế nào. Yên tâm đi, bên này rất thuận lợi, hiện tại team mạ ở mạ cùng team mạ khu đang giao chiến, cũng không có tinh lực chú ý cái khác tốt vậy các ngươi cũng cẩn thận một chút, tận lực lên núi đỉnh đến, ta trước đi xem một chút tình huống như thế nào, sẽ liên lạc lại các ngươi. Lạn Sơ nghe tiếng sau nói với họa lời. Sau đó liền tắt đi truyền tin, lại nhìn hiện trường, lúc này hai bên nhân viên còn tại giao chiến bên trong, Lạn Sở không có mơ tưởng, cẩn thận từ chiến trường bên cạnh, mượn nham thạch điểm. Hộ lách đi qua, sau đó hướng phía đỉnh núi mà đi. Tốt chúng ta cũng đi thôi, họa lẩy đóng lại thông tin về sau, cũng là hướng về phía người bên cạnh nói ra, sau đó liền xuất trước hướng phía trước đi. Mà không có người chú ý tới. Lúc này có một đoàn người cũng đi tới mở tờ chìm nì dưới chân, đồng thời leo lên mở tờ chìm nì.